Tạc Đàm, chương 216, Di Thất Chi Thành, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự tổng kết ra một cái lý luận, trong lúc cận thân chiến đấu, mỗi một người chơi đều có một vị trí công kích xác định. Tạm thời gọi nó là công kích chuẩn vị, lúc người chơi dùng các loại kỹ cận thân công kích, nếu như chuẩn xác công kích đến điểm công kích chuẩn vị. Như vậy khiến cho đối phương không thể né tránh, chỉ có thể dùng các kỹ năng tránh né. Nếu như lệnh khỏi điểm công kích chuẩn vị, người chơi có thể sử dụng động tác tư chi để né tránh dễ dàng. Tổng kết ra cái lý luận này, bước tiếp theo của Tiêu Ngự là sử dụng người máy nghiệm chứng cái lý luận này có thành lập hay không. Tiêu Ngự đã có sẵn thí nghiệm phẩm là ải nhân đạo tặc kia. Đao quang kiếm ảnh, Tiêu Ngự cùng ải nhân đạo tặc giằng co mấy chục giây. Đều không có phân thắng bại. Ải nhân đạo tặc hướng Tiêu Ngự nhào tới, một kích từ chủy thủ của tay phải nhanh chóng đánh thẳng tới Tiêu Ngự. Huyễn ảnh bộ, thân thể Tiêu Ngự biến ảo thành các hư ảnh liên tiếp. Tránh né một kích của ải nhân đạo tặc, vòng ra sau lưng ải nhân đạo tặc, một kích của tay phải là dịch cốt đâm tới ải nhân đạo tặc. Thân thể ải nhân đạo tặc tương đối thấp bé, công kích chuẩn vị so với người chơi nhân loại bình thường phải hơi thấp. Cho nên Tiêu Ngự điều chỉnh chuẩn xác công kích vị điểm. Đem công kích vị điểm hạ xuống một đoạn. Tật phong bộ, ải nhân đạo tặc một cái tật phong bộ ngăn cản công kích của Tiêu Ngự. Xoay người rồi nhảy lên cao. Một cái tạc kích, xe bay choang, com tạc kích công kích vị điểm lệnh về phía trái không. 5. Lời nói của người máy truyền tới lỗ tai của Tiêu Ngự. Ở trong khoảng thời gian không thể sai biệt. Tiêu Ngự hướng tới phía bên phải điên cuồng lao ra, ải nhân đạo tặc xẹt qua tai Tiêu Ngự, làm cho tai Tiêu Ngự đau đớn, ải nhân đạo tặc một kích thất bại, có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Tiêu Ngự dĩ nhiên có thể sử dụng động tác tứ chi né khỏi tạc kích của hắn. Cứ như việc làm thường xuyên của hắn, hắn có thể thành công tránh né công kích, là bởi vì thân thể hắn tương đối thấp bé. Mục tiêu nhỏ, động tác linh hoạt, dễ dàng tránh né công kích, hơn nữa người chơi bình thường có thói quen công kích nhất thời không thể thay đổi. Vị trí công kích trên cao, cho nên hắn dùng tứ chi tránh né công kích đích xác suất thành công rất cao. Mà Tiêu Ngự thân thể cao lớn, nhưng lại có thể né tránh một kích của hắn, điều này làm cho đầu hắn có chút bé đi, quả nhiên là như vậy. Tiêu Ngự mỉm cười, nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, mặc dù xảy ra một ít nguy hiểm, nhưng cũng đạt được giá trị. Sau khi né khỏi một kích của ải nhân đạo tặc, tay trái Tiêu Ngự bội độc giảm tốc lên chủy thủ hướng ải nhân đạo tặc đâm tới. Tiêu thất, ải nhân đạo tặc mở ra tiêu thất ngăn cản một kích của Tiêu Ngự. Tích tích, xác định vị trí mục tiêu, vừa rồi là một cái kỹ năng cao cấp, có người máy trợ giúp. Tiêu Ngự rất nhanh tìm được vị trí của ải nhân đạo tặc. Hướng ải nhân đạo tặc lao tới, chủy thủ của tay phải đâm thẳng tới ngực ải nhân đạo tặc. Phản thủ bối thứ, ải nhân đạo tặc một chiêu phản thủ bối thứ xuất ra. Nhanh chóng né khỏi công kích của Tiêu Ngự, cũng công kích ngược lại Tiêu Ngự. Vậy mà Tiêu Ngự ở trước mắt hắn đột nhiên biến mất. Một kích thất bại, không tốt, là kỹ năng phản thủ bối thứ. Ải nhân đạo tặc cực kỳ hoảng sợ, hắn thật sự không nghĩ tới, bất ngờ không phòng bị phản thủ bối thứ, bị chủy thủ của Tiêu Ngự đâm trúng lưng, một cái hơn 150 điểm giá trị thương tổn từ trên đầu ải nhân đạo tặc nhẹ nhàng hiện lên. Xe bay choang, com ải nhân đạo tặc chạy về phía trước một đoạn, xoay người lại chống đỡ công kích của Tiêu Ngự, hắn tự tin, bằng vào sự linh hoạt của thân thể có thể né tránh công kích của Tiêu Ngự. Dù là không có các loại kỹ năng, Tiêu Ngự cũng không có biện pháp làm gì hắn. Trong đầu Tiêu Ngự hiên lên một ý nghĩ. Chủy thủ trên tay trái hướng ải nhân đạo tặc đâm tới một cái công kích bình thường. Ải nhân đạo tặc vừa định né tránh. Phốc, chủy thủ của Tiêu Ngự đâm trung ngực ải nhân đạo tặc. Hơn 30 điểm giá trị thương tổn từ trên đầu ải nhân đạo tặc nhẹ nhàng hiện lên. Tích tích, công kích trúng mục tiêu. Hiệu quả độc giảm tốc. Tốc độ giảm 3 sau khi Tiêu Ngự rút chủy thủ ra. Chủy thủ của tay phải lại một lần nữa đâm tới ải nhân đạo tặc. T-R-U-I-E-C-H-I-N-T-R. Comfort, ải nhân đạo tặc không kịp né tránh, lại bị trúng đòn, tưởng như hai lần công kích nhìn như bình thường, lại khiến cho ải nhân đạo tặc căn bản không thể né tránh. Trong đôi mắt của ải nhân đạo tặc lộ ra thần sắc mờ mịt. Hắn không biết, Tiêu Ngự đến cùng là làm như thế nào. Ngày xưa bất cứ người chơi nào công kích hắn, hắn cũng có thể dễ dàng né tránh. Nhưng bây giờ công kích bình thường này lại đáng sợ như vậy. Làm cho niềm tin được thành lập từ quá khứ của hắn hoàn toàn đổ vỡ. Tích tích, công kích trúng mục tiêu. Nghe được người máy nhắc nhở, Tiêu Ngự mỉm cười. Hai lần công kích tưởng như bình thường này đã chứng minh phỏng đoán trong lòng của Tiêu Ngự. Cái lý luận công kích chuẩn vị kia của hắn là chính xác. Các kỹ năng đều còn đang cooldown, bởi vì kỹ năng tạc kích của Tiêu Ngự thi triển tương đối sớm. Sớm đã cooldown xong rồi, ải nhân đạo tặc trong mỗi lần công kích liên tiếp của Tiêu Ngự. Tâm loạn như ma, tâm càng loạn, động tác càng chậm, tình thế chuyển biến bất ngờ. Vốn ải nhân đạo tặc còn có thể liều mạng với Tiêu Ngự. Hiện tại lại bị Tiêu Ngự bức bách đến nỗi chật vật không chịu nổi. Đồng tử Tiêu Ngự chợt co lại, tay phải vung lên, một cái tạc kích đánh xuống. Trọng tâm công kích thấp xuống không? 5, lệch sang không? 3 Tiêu Ngự điều chỉnh chuẩn xác công kích của mình. Chủy thủ vẽ thành một đường cong hoàn mỹ. Đâm tới ải nhân đạo tặc. Ải nhân đạo tặc phát hiện. Hắn căn bản không thể nào né tránh. Chủy thủ của Tiêu Ngự nháy mắt đã tới trước mặt. Tiêu Ngự quát khẽ một tiếng. Chúng, chủy thủ trên tay phải của Tiêu Ngự chuẩn xác đánh trúng ải nhân đạo tặc. Đem ải nhân đạo tặc đánh ngất. Trong lòng ải nhân đạo tặc đầy kinh ngạc với không cam lòng. Lâm vào trạng thái choáng váng. Ánh mắt từ từ tiêu tán. Hắn như thế nào cũng không hiểu được. Tại sao chính mình thủy chung đều không thể né tránh khỏi công kích của Tiêu Ngự? Tiêu Ngự đến cùng là phát hiện ra bí mật gì? Sau khi Tiêu Ngự đem ải nhân đạo tặc đánh ngất, vòng ra sau lưng ải nhân đạo tặc thi triển một cái bối thứ. Điều chỉnh năng lượng toàn thân trước sau như một ra, một chiêu chí mệnh bạo phá, đem huyết lượng của ải nhân đạo tặc đánh cho tới đây. Ải nhân đạo tặc ngã xuống. Tiêu Ngự hờ hững nhặt lên trang bị của ải nhân đạo tặc rơi ra. So sánh với trang bị mà nói, Tiêu Ngự hiểu được là phát hiện cái lý luận công kích chuẩn vị này mới là giá trị thú vị nhất. Sự thật chứng minh, có lý luận chỉ đường, có thể đi được xa hơn. Xe bay choang, com chỉ cần chậm rãi tiếp thu cái lý luận này, hình thành một loại thói quen, tu dưỡng chiến đấu của tự thân Tiêu Ngự có thể tăng lên trên phạm vị lớn. Trên đường trở thành đệ nhất nhân trong trò chơi càng vững chắc thêm một bước. Tiêu Ngự nhìn người máy bên cạnh người một chút. Chính mình sở dĩ có thể phát hiện cái lý luận công kích chuẩn vị này. Có thể nói là không thể bỏ qua công lao của người máy. Người máy này là sản phẩm của khoa học, không nghĩ tới khoa học của Ân Trạch Tư Đại Lục dĩ nhiên lại đạt tới độ cao như vậy. Làm người khác phải kinh ngạc tán thưởng. Tích tích, có người đuổi theo. Vân Dược, Băng Pháp, Phe Cách Tương Ứng, Thiên Sứ Liên Minh, Chủng Tộc, Tinh Linh, cấp 19, đã rời đi không thể ngờ còn có người theo dõi. Tiêu Ngự tùy ý liếc mắt về phía sau một cái. Có mấy người chơi cách một đoạn đang theo dõi Tiêu Ngự. Nhưng kiêng kỵ thực lực của Tiêu Ngự, lần lượt rời đi, bọn họ cũng không muốn như ải nhân đạo tặc kia giống nhau. Biến thành một khối thi thể lạnh lẽo. Tiêu Ngự rời khỏi chợ đêm, tiến vào hắc ám áo đầm, chạy vội tới Di Thất Chi Thành. Người máy kia đi theo phía sau Tiêu Ngự, tốc độ di động cũng không chậm hơn so với Tiêu Ngự. Nếu có thể có vật phẩm phụ trợ như vậy, sau này chiến đấu có thể ung dung thoải mái. Tiêu Ngự nhìn người máy nghĩ thầm, đồ chơi này tuyệt đối so với thần khí có tác dụng hoàn hảo hơn. Chỉ là người máy này chỉ là một kiện vật phẩm chỉ dẫn của nhiệm vụ. Nhiệm vụ chấm dứt lại trở về vị trí cũ. Tiêu Ngự bất quá chỉ có thể thở dài một hơi. Đi trong hắc ám ao đầm quỷ dị. Hướng tới mục đích chạy nhanh chừng 10 phút đồng hồ. Tiêu Ngự nhìn về phía trước. Phía trước là một vũng bùn màu đen. Sinh trưởng không ít thực vật. Không có động vật gì hoạt động. Thoạt nhìn vô cùng an toàn. Thực tế cũng không như thế. Nếu có người đi vào vũng bùn này, sẽ bị lún xuống, bị nuốt cho đến khi cả xương vụn cũng không còn. Địa phương này như thế nào mà qua đây? Tiêu Ngự nghĩ thầm, nhìn đánh dấu của bản đồ một chút. Di Thất Chi Thành dĩ nhiên lại ở trung tâm của vũng bùn. Tránh không được tại sao không có ai tìm được Di Thất Chi Thành. Tích tích, người máy phát ra tín hiệu có chút kỳ lạ, giống như đang liên lạc gì đó. Sau một lúc, một con nhện màu đen từ bụi cỏ trong trung tâm vũng bùn bỏ ra. Hướng bên này chạy như bay. Xe bay choang, con nhện đen giống như một ngọn núi nhỏ làm cho Tiêu Ngự hoảng sợ. Tiêu Ngự còn tưởng rằng gặp một con boss nhện. Đột nhiên phát hiện, con nhện đen này trong ánh mắt phóng ra chùm ánh sáng màu đỏ giống như người máy. Tiêu Ngự hơi sửng sốt, con nhện đen này cũng là sản phẩm của khoa học. Tiêu Ngự cẩn thận đánh giá con nhện máy màu đen một hồi. Độ chân thực của con nhện máy màu đen này rất cao. So với nhện thật cơ hồ không có gì phân biệt, vững vàng đứng trên mặt nước. Con nhện có thể sử dụng sự căng giãn của mặt nước mà tùy ý đi lại. Ở phương diện này, con nhện máy màu đen cũng có được năng lực đồng dạng. Con nhện máy bò lên trên bờ, cũng không có công kích Tiêu Ngự, mà là ôn thuần nằm sấp xuống mặt đất. Chùm ánh sáng màu đỏ trên mắt kép lúc sáng lúc tối. Con nhện máy này hình như là để cho chính mình ngồi lên trên lưng. Tiêu Ngự nghĩ thầm. Xem ra nó chuẩn bị mang chính mình thông qua Tiêu Ngự mang theo người máy ngồi lên trên lưng con nhện máy màu đen. Con nhện máy màu đen đứng lên, hướng trung tâm vũng bùn màu đen đi đến. Con nhện máy màu đen này chở Tiêu Ngự cùng người máy. Không có chút cảm giác nào là cố hết sức, ở trên mặt nước vẫn linh hoạt tự nhiên. Tiêu Ngự có chút tò mò nhìn xung quanh. Phát hiện trong bụi cỏ của trung tâm vũng bùn màu đen có rất nhiều sinh vật kỳ quái hoạt động. Cá sấu, rắn nước, số lượng đông đúc, đám sinh vật này sau khi nhìn thấy con nhện màu đen. Đều tránh né từ xa, không dám tới gần, Tiêu Ngự nghĩ, nếu như không có con nhện màu đen dẫn đường, Tiêu Ngự không dùng được phương pháp gì, đều không thể đi xuyên qua vũng bùn mày đen này, trừ phi từ trên trời bay qua. Nhớ tới bay, Tiêu Ngự nghĩ tới cái người máy kia giao cho lão đầu cho mình. Hắn nếu có thể cưỡi long giang, khẳng định có thể vượt qua vũng bùn màu đen này. Nói cách khác, cái lão đầu kia biết Di Thất Chi Thành tồn tại. Con nhện máy chở Tiêu Ngự tiến về phía trước một đoạn. Tiêu Ngự ở trên lưng con nhện máy, nhìn ra phía xa, một tòa thành thị cổ xưa mà hùng vĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Ngự. Và thành thị này đã có chút tuổi tác, kiến trúc bên trong bị tàn phá có chút không chịu nổi. Đã sụp đổ rất nhiều, trên kiến trúc bám đầy các loại thực vật màu xanh biếc. Trên tường loang lổ các dấu tích cùng với trên đường không có ai đi lại. Làm cho người ta có một loại cảm giác hoang vu tang thương. Cách chương.